Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Chương 198 âm dương hàng đầu thảo 22. Ở tường sán chạy ra tới phía trước, Nguyễn Kiều vừa mới đến trại khẩu, cách cách đảng võng, dựa vào nhất bên ngoài phòng ốc góc tường bóng người, thoạt nhìn rất giống là cốc trại chủ trên thực tế. Cũng xác thật là cốc trại chủ, màu đỏ tươi cẩn thận tiến lên. Đến gần rồi đối phương, kêu một chút tên, sau đó cốc trại chủ đưa lưng về phía bọn họ, vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích mà dựa vào trên tường, màu đỏ tươi nhận thấy được có điểm không cần. Trong tay trường mâu duỗi ra, chọc chọc cốc trại chủ, làn đạn, phó bản thu hoạch vật phẩm, như thế nào cảm thấy cái này tiểu tâm cho con có điểm đáng yêu. Làn đạn, a tắt đức, ha ha ha ha, nhân ra màu đỏ tươi chính là mãnh nam tới làn đạn. A tí, trên lầu nguy hiểm lên tiếng 23.333, mặc dù là bị trường mâu từ sau lưng đụng phải phía sau lưng. Tuy rằng màu đỏ tươi vô dụng lực, nhưng phàm là cái người bình thường, hiện tại cũng nên quay đầu lại, nhưng mà cốc trại chủ lại chỉ là lay động một chút thân thể. Bùm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, màu đỏ tươi tiến lên. Dùng trường mâu đem người phiên lại đây. Phát hiện cốc trại chủ trên mặt làn da phập phồng, bụng phá vỡ một cái động lớn. Từ bên trong có thể thấy dính đầy máu tươi rơm rạ, người đã sớm đã chết. Sở dĩ ở cửa trại khẩu, không phải vì chờ bọn họ, mà càng như là muốn chạy đi, nhưng là đi đến nơi này. Cũng đã độc phát, ngay cả trại chủ đều chết ở trại khẩu. Giờ phút này bóng đêm hạ hàng rào có vẻ có chút khủng bố, mấy người hướng bên trong đi rồi vài bước. Thực mau liền nghe thấy được nơi xa truyền đến tiếng gầm gừ, xem ra. Cái này trong trại không ngừng là trại chủ trùng âm dương thảo, ở bọn họ đi ra ngoài nửa đêm trước. Toàn bộ hàng rào đã xảy ra đáng sợ sự tình, đi chưa được mấy bước. Nguyễn Kiều đám người liền gặp vừa mới chạy ra tới, bị vướng ngã trên mặt đất tưởng sán, đánh lui trại dân lúc sau. Tưởng sán mới run run rẩy rẩy đứng lên, bọn họ đều nổi điên, ta cũng không biết vì cái gì, nguyên lớn mật cùng vương năm cũng đều đã chết, hắn lúc này mới chú ý tới nhiệm vụ giao diện đã đổi. Mới, từ tìm được cốc 27, biến thành tiêu diệt hàng đầu sư, đương nhiên. Tưởng sán cũng thực biết điều, không có hỏi nhiều biểu tỉ hướng đi, lấy hắn nhiều lần đương pháo hôi. Vài ác trải qua tới xem, biểu tỉ hơn phân nửa là không có nghe thấy đi chính mình khuyên bảo. Cho nên hiện tại Nguyễn Miên Miên tồn tại đã trở lại. Biểu tỉ nằm liệt giữa đường, hiện tại hỏi nửa mặt mây khói hướng đi, đó là sợ Nguyễn Miên Miên nghĩ không ra chính mình cùng nửa mặt mây khói quan hệ sao. Tưởng sán mới không có ngu như vậy, biểu tỷ đã chết, hắn có thể ôm đùi cũng chỉ có Nguyễn Kiều, những người khác đều thực ích kỷ lãnh đạm bộ dáng. Chỉ có Nguyễn Kiều, tưởng sán cảm thấy còn dễ nói chuyện một chút, hơn nữa đối người một nhà cũng coi như không tồi, lúc này đây hắn không có đắc tội đối phương. Hẳn là sẽ không bị xa lánh, sự thật chứng minh. Nguyễn Miên Miên tựa hồ cũng xác thật không có đem hắn để ở trong lòng. Nếu là thật sự chán ghét hắn, vừa rồi liền sẽ ngăn cản Nguyên Kinh Kinh cứu chính mình, huynh xong tuyết án còn tưởng hỏi nhiều. Tưởng sán vài câu, lại bị một cái bỗng nhiên xuất hiện nam nhân thanh âm đánh gãy, ai nha? Phát sinh cái gì? Các người như thế nào đã trở lại? Cốc 18 từ bên cạnh trong một góc đi ra, hắn nhìn qua cùng. Trước kia không quá giống nhau, không chỉ có là thần thái. Còn có trong mắt điên cuồng, đã không chút nào che giấu, màu đỏ tươi hỏi lại. Ta đảo muốn hỏi ngươi, ngươi không phải cùng cốc mây khói cùng nhau hành động sao? Nàng người đâu, ngươi vì cái gì trước tiên đã trở lại? Cốc 18 làm khói đen hạ chú giả, tự nhiên có thể cảm ứng được đến chung chú người sinh tử. Không biết phát cái gì, nửa mặt mây khói trước tiên đã chết. Hắn liền đoán trước đến lấy nửa mặt mây khói nữ nhân kia cùng cốc 27 chỉ số thông minh. Rất có thể không đối phó được Nguyễn Miên Miên đám người, chi bằng trước tiên trở về làm bố trí, hắn. cùng nửa mặt mây khói kế hoạch, là hắn ở trên đường cuốn lấy này mấy người. Cốc mây khói xuống tay, hiện tại xuống tay người đều đã chết. Hắn lại đi chặn đường, đã không có ý nghĩa, còn không bằng đổi một cái đường đi tưởng sán thấy cốc 18. Vội vàng giải thích, trong thôn người tất cả đều trúng cổ độc, người mau đi xem một chút. Phiến Quang Linh Vũ cười lạnh một tiếng, trong trại đã xảy ra cái gì? Hắn chỉ sợ so ngươi rõ ràng hơn, tưởng sán có chút chần chờ. Cái gì, có ý tứ gì? Đúng vậy, ngươi đây là có ý tứ gì? Cốc 18 đứng ở trung gian, nhìn mấy cái người chơi, trong trại đã xảy ra việc lạ, ta cũng thực sợ hãi a, ngoài miệng nói như vậy. Hắn trên mặt lại không có bất luận cái gì sợ hãi biểu tình, lan đạn. Ngàn tầng tuyết, thượng một cái ở kéo dài trước mặt như vậy trang bức người làn đạn. Xin ly, hiện tại, làn đạn, tiên tiền sam sam sam, mộ phần đã 2 mét màu đỏ tươi không muốn cùng hắn đi loanh quanh. Chúng ta tìm được rồi cốc 27, đã biết sở hữu sự tình đều là ngươi làm, có thể có cơ hội ở chúng ta nước trà hạ hàng đầu người. Chỉ có ngươi đi, nghe đến đó. Cốc 18 không chút nào ngoài ý muốn bọn họ tìm được rồi cốc 27, cái kia ngốc tử. Quả nhiên là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, cũng may hắn chưa từng có đem hy vọng ký thác ở ngốc tử trên người, cốc 27. Từ ống tay áo chung lấy ra một chương mảnh vải che lại đôi mắt. Sau đó trong miệng nhắc mãi cái gì, một cái tay khác từ trong túi chảo ra một phen mễ ném tới trong miệng, hắn miệng bắt đầu toát ra khói đen, hai cái tiểu hài tử bỗng nhiên từ bên cạnh hắc ám trong một góc chạy ra tới, chúng nó sắc mặt trắng bệch, miệng khép mở chi gian lộ ra miệng đầy sắc bén hàm răng. Nhìn qua thập phần hung ác mà theo sát hai cái tiểu hài tử. Còn có một cái u linh giống nhau nam hài, u linh nam hài vừa lúc dán ở hai cái tiểu hài tử sau lưng. Mà chúng nó không có phát hiện, vòng quanh cốc 18 chạy một vòng. Liền hướng tới mấy cái người chơi vọt lại đây, tưởng sán thét chói tai hướng phía sau thối lui. Cũng may mặt khác người chơi tiến lên bắt đầu công kích kia hai cái đáng sợ tiểu hài tử cốc 18 niệm niệm chú ngữ, bỗng nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Hắn đôi mắt bị mảnh vải che, duỗi tay đi sờ trên người túi tiền, nhưng mà giờ phút này, U Linh Nam Hải đã thừa dịp vừa rồi hai cái âm nhãi con vần quanh cốc 18 chạy vội thời điểm. Đem đồ vật từ hắn trong túi đem ra, nó vẫn luôn đi theo hai cái âm nhãi con. Thẳng đến lúc này, mới trở lại chủ nhân bên người. Đem trộm được đồ vật đưa cho Nguyễn Kiều, lan đạn. Giang biết khi, cái này U Linh còn có thể đương nằm vùng dùng. Lan đạn, Lâm Vãn, thực xin lỗi, ta là nằm vùng lan đạn. Tịch như mộc mộc, ha ha ha ha, bên người đồ vật bị trộm cũng quá cường, hai cái tiểu hài tử tuy rằng lợi hại. Nhưng hiển nhiên không phải Tô Tịch đám người đối thủ, vài cái đã bị đánh mất đi hành động năng lực, cốc 18 dứt khoát triệt rớt mắt bố. Cắn một ngụm ngón tay, hướng tới không khí nhỏ giọt một giọt máu, trong miệng lẩm bẩm tự nói lên, Nguyễn Kiều triển khai kia. Tờ giấy. Phát hiện là cuối cùng về huyết chú ghi lại, hàng đầu sư lợi dụng huyết chú, có thể đại đại tăng lên thực lực của chính mình cùng hàng đầu thuật uy lực. Tiến giai bản huyết chú, yêu cầu mấy chục cái người linh hồn làm tế phẩm, hàng đầu sư tự thân tinh huyết làm dẫn đường, cùng với một cái phi đầu hàng, linh hồn không thể thiếu, thả làm tế phẩm linh hồn càng nhiều, chú thuật uy lực càng lớn. Phi đầu hàng có thể ở huyết chú hoàn thành lúc sau đang tiến hành rời đi, một khi thành công. Hàng đầu sư đem có được phi đầu hàng năng lực, công lực trực tiếp đại thành, hơn nữa đau thương bất nhập, Nguyễn Kiều nhìn vài lần. Nguyên lai ngươi là muốn làm cốc 27 gánh vác luyện thành phi đầu hàng trong lúc nguy hiểm. Sau đó dùng cốc ra trại mọi người làm ngươi tế phẩm mơ siêu, không sai. Ha ha ha ha. Này hết thảy đều là ta là mơ siêu, cốc 18 triệt rớt mắt bố lúc sau. Theo hắn trong miệng chú ngữ kết thúc, cả người thân thể đều bắt đầu trường cao, ngũ quan biến hình, phảng phất bị lệ quỷ bám vào người giống nhau, cùng phía trước thấy cái kia gầy yếu Nima hoàn toàn khác nhau như hai người, Nguyễn Kiều mặt vô biểu tình. Bắt đầu rồi, truyền thuyết giữa vài ác boss nó tự bạch thời gian, làn đạn. Tần Thủy Hoàng 33, lúc này còn ở phun tàu thật sự hảo sao 2333 làn đạn. Nam Tầm, vài ác tự bạch thời gian thật sự đủ rồi làn đạn. Nhật Nguyệt không yêm, làm vài ác nói xong hảo đi ha ha ha ha, ta đã chịu đủ rồi bị các ngươi này đàn ngu xuẩn người khinh. Thường Nhật Tử, Nguyễn Kiều, Kim Tàm Cổ, người này có phải hay không ngươi đồ đệ? Bằng không như thế nào cùng chung nhị trùng đại nhân giống nhau? Mở miệng ngậm miệng chính là ngu xuẩn nhân loại, Kim Tàm Cổ như là bị nhục nhã giống nhau phát ra. Bén nhọn thanh âm, cái gì ngoạn ý? Hắn như vậy xấu, ta có thể nhìn chúng. Làn đạn, Giang biết khi, ha ha ha ha trùng đại nhân nói không sai làn đạn. Mỹ quá bao tự, cốc 18, nhân sâm gà trống, công kích cá nhân, cử báo làn đạn, phụ ngài, cốc 18 ha ha ha ha ha liền trùng đại nhân đều ghét bỏ các ngươi dựa vào cái gì khinh thường. Ta mới là lợi hại nhất. Nguyễn Kiều, Nima ngươi bình tĩnh một chút, câm mồm. Cốc 18 rít gào lên, không chuẩn ngươi kêu tên này. Ta là bối mã, ta là cốc gia trại duy nhất thừa nhận bối mã. Hiện tại các ngươi tất cả mọi người muốn trở thành ta nô lệ. Ngươi hiện tại quỳ xuống tới xin tha, ta có lẽ còn sẽ lưu ngươi một cái mệnh, sau đó làm ngươi tận mắt nhìn thấy. Ta là như thế nào tra tấn ngươi các nam nhân. Ha ha ha ha ha ha ha. Cốc 18 phát ra vài ác tiêu chuẩn tiếng cười, Nguyễn Kiều nghiêng đầu. Cái gì ngoạn ý, ta nam nhân, nhóm, vài miếng hắc vũ giống như bén nhọn chủy thủ thẳng tắp hướng tới cốc 18 đâm tới cốc 18. Dùng sức một giống, cả người bộc phát ra mãnh liệt sóng xung kích, đem màu đen lông chim đánh rơi xuống trên mặt đất, Tô Tịch sắc mặt âm trầm. Đứng ở bên sườn, cầm miệng, ngươi dựa vào cái gì đánh gãy ta? Cốc 18 hận nhất chính là Cốc Vân. Hiện tại hắn chủ động đưa tới cửa tới. Cốc 18 đương nhiên sẽ không bỏ qua. Các ngươi cho rằng không có cốc 27 cái kia ngốc tử. Ta liền không thể giết rớt các ngươi sao? Ha ha ha, nói cho các ngươi, ta huyết chú đã hoàn thành không sai biệt lắm. Ta đem hàng đầu thảo đặt ở trong trại nguồn nước. Này đàn ngu xuẩn, tất cả đều chúng ta cổ độc, hiện tại chỉ có thể vì ta cường đại cống hiến chính mình kia dơ bẩn linh hồn. Tưởng sán đám người sở dĩ không có chúng chiêu, chỉ sợ là bởi vì bọn họ uống đến là chính mình mang thủy, nhưng là bị cắn thương. Hàng đầu thảo vẫn là thông suốt quá miệng vết thương tiến vào bọn họ trong cơ thể, Tô Tịch không có. Cùng cốc 18 nói nhảm nhiều. Trực tiếp mở ra chiến đấu thái liền tiến lên đánh lên, này một tổ sức chiến đấu đều rất mạnh. Năng lực không đủ giai đoạn trước cơ bản đều tiện lợi, mà tưởng sán làm một cái dựa vào vận khí sống. Đến cuối cùng pháo hôi, vẫn luôn tránh ở Nguyễn Kiều sau lưng, bởi vì hắn phát hiện. Phía trước mấy nam nhân, công kích cốc 18 thời điểm. Đi vị tựa hồ đều như có như không có một tia bảo hộ Nguyễn Kiều ý tứ, tuy rằng trước mắt nữ nhân này căn bản giống như liền không cần bảo hộ bằng nhưng là bốc phủ nhận chính là nàng sau lưng xác thật là an toàn nhất địa phương, tựa hồ là bởi vì này một ván cường giả quá nhiều. Nguyễn Kiều cũng mở ra khó được hoa thủy hình thức, đi theo mấy người phía sau ngẫu nhiên đánh lén một chút. Ở bọn họ bị cốc 18 không giống như là hàng đầu sư. Càng như là khí công sư chu kỳ tính đại chiêu công kích xúc phạm tới thời điểm ném một cái hai cái. Giải trừ mặt trái ảnh hưởng kỹ năng, làn đạn, miêu đại nhân, này một ván phối trí có điểm cao A làn đạn, quên đi, chính là vân thần một người đều có thể trực tiếp thông quan rồi hảo sao làn đạn. T, bỗng nhiên cảm thấy này boss có điểm thảm ha ha ha hay trên thực tế. Nếu không phải Nguyễn Kiều ở yên tâm hoa thủy, chuyển vi hậu phương vù em vị, tưởng sán còn theo không kịp nàng tốc độ, nếu là lấy nàng làm tay súng bắn tỉa thời điểm thói quen. Lúc này hẳn là ở mái hiên thượng bay nhanh di động, tưởng sán đừng nói tránh ở nàng phía sau. Chính là tìm được nàng bóng dáng đều khó, làn đạn. Cấp đại lão mang mũ, nhân gian kỳ tích, ta cư nhiên thấy kiều muội ở Hoa Thủy làn đạn, Kỳ Uyên, ha ha ha ha ha, nằm thắng không hảo sao làn đạn. Hạ Hàm đêm, một thật là trăm năm khó gặp trường hợp a sử dụng linh hồn hoàn thành huyết chú hiến tế cốc 18. Cố nhiên rất cường đại, nhưng là Tô Tịch lợi hại hơn, Huỳnh Song Tuyết án lực công kích cũng không dung khinh thường. Phiến Quang Linh Vũ được xưng là BSP, càng đừng nói còn có Nguyễn Cảnh cái này kinh nghiệm chiến đấu phong phú người. Cùng với sẽ không kéo chân sau đẳng cấp cao người chơi màu đỏ tươi, nguyên bản cho rằng Nguyên Kinh. Kinh là cái Hoa Thủy tân nhân, kết quả hiện tại màu đỏ tươi mới phát hiện, chính mình có thể là xem nhẹ đối phương, cốc 18 sức chiến đấu mặc dù là lại cường. Cũng chịu đựng không được vài người thay phiên tử vong công kích, hơn nữa hắn lấy làm tự hào kinh sợ. Tức giận mặc dù là công kích tới rồi đối phương, cũng thực mau bị mặt sau cốc miên cấp giải trừ mặt trái hiệu quả. Cốc 18 càng phẫn nộ sốt ruột, lộ ra sơ hở liền càng nhiều. Cuối cùng, ở trải qua một giờ chiến đấu lúc sau, cốc 18 rốt cuộc bị đánh vỡ phòng hộ. Màu đỏ tươi trường mâu vừa lúc gặp phải cái này thời cơ. Hung hăng đến cắm vào cốc 18 trái tim. Hệ thống cốt truyện nhiệm vụ đã hoàn thành. Cốt truyện nhiệm vụ, tiêu diệt tà ác hàng đầu sư. 1/1, cốc 18 mãi cho đến chết. Đôi mắt đều không có nhắm lại, hắn tưởng không rõ. Vì cái gì ngắn ngủn mấy ngày thời gian, không chỉ có cốc miên thay đổi một cái tính tình. Trong trại còn tới nhiều như vậy cường đại nhân loại, mặc dù là sử dụng huyết chú hắn. Thế nhưng cũng không thể giết chết đối phương, ngược lại chết ở nơi này, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau. Hệ thống không có ban bố tân cốt truyện nhiệm vụ, Nguyễn Kiều làm tưởng sán đem cốc 18 huyết y 8 xuống dưới xử lý, sau đó cấp cốc 27 dùng. Giải trừ hắn trên người phi đầu hàng, dư lại còn có chút không có hoàn toàn độc phát trại dân. Nguyễn Kiều cũng dùng kim tằm cổ ăn luôn bọn họ trên người hàng đầu thảo, cuối cùng. Cảm thấy mỹ mãn trùng đại nhân sau khi ăn xong cũng mệt nhọc. Trở mình liền không có phản ứng. Bị Nguyễn Kiều ném trở về triệu hoán thư cũng không biết cốc gia trại trải qua lúc này đây. Đã chết rất nhiều thôn dân. Biến thành người bù nhìn thi thể chỉ có tiến hành thống nhất đốt cháy. Cũng may cốc gia trại không có hoàn toàn chết hết. Nếu không liền biến thành một cái quỷ trại, Huỳnh Song Tuyết án dứt khoát ở khắc hàng rào cấp cốc. 27 an bài một cái quét tước hàng rào vệ sinh công tác. Làm hắn đổi cái địa phương một lần nữa làm người, mà mỗi người nhân vật. Cũng đều dựa theo từng người nhân sinh quỹ đạo vượt qua cả đời, làn đạn. Tác Na Tương, kết thúc giải hoa làn đạn. À ương, trận này đánh quỷ kết thúc sao QAQ làn đạn. Ngàn tầng tuyết, đột nhiên cảm giác có điểm mau a ta luyến tiếc ca ca. Cầu lần sau tiếp tục mang ca ca đánh quỷ. Nguyễn Kiều nhìn không thấy làn đạn. Nàng càng thêm quan tâm chính là trận này khen thưởng, xê tổ ba người toàn bộ tồn tại. Lúc này đây nàng khen thưởng, trực tiếp liền phiên gấp 3, hơn nữa ít nhất có thể được đến một khối thăng cấp thạch hệ thống. Chúc mừng trung cấp người chơi. Nguyễn Miên Miên, thông quan trò chơi, âm dương hàng đầu thảo, chúc ngày trò chơi vui sướng, hệ thống kết toán chung, giao diện đổi mới, xuất hiện phong phú khen thưởng, thông quan phó bản, âm dương hàng đầu thảo phó bản cấp bậc, B cấp phó bản hình thức, đơn người hỗ trợ hình thức người chơi biểu hiện đánh giá, hoàn mỹ mới bắt đầu phó bản khen thưởng, đồng vàng sao 2000, kim cương sao 50. Kinh nghiệm giá trị sao 3000, kiểm tra đo lường đến cùng tổ người chơi tồn tại nhân số vì 3 người. Khen thưởng phiên gấp 3 cuối cùng khen thưởng, đồng vàng sao 6000, kim cương sao 150, kinh nghiệm giá trị sao 15000 phó bản thu hoạch vật phẩm. Kim tam cổ 1, từ tam cách tác nha 1 hệ thống chúc mừng ngài đạt được. Thăng cấp thạch, sao 3, ân. Không phải nói thăng cấp thạch rơi xuống rất khó sao? Giống như cũng không phải rất khó lấy bộ dáng, hệ thống ngài kinh nghiệm đã đạt trước mặt cấp. Bậc kinh nghiệm giá trị hạn mức cao nhất, kinh nghiệm giá trị vẫn như cũ tích lũy gia tăng, nhưng là ngài cấp bậc vô pháp đề cao. Thỉnh ở phỉ thúy đại sảnh sử dụng, thăng cấp thạch, thăng cấp, hệ thống lích tích phân kết toán chung, lích tích phân khen thưởng phó bản cơ sở lích tích phân. B cấp hoàn mỹ đánh giá trừ 25 tích phân đoàn đội thành viên tồn tại tích phân khen thưởng. Cùng tổ 3 người tồn tại thông quan, đơn cái tích phân khen thưởng 5 tích phân, tồn tại thành viên số lượng, 3 vị, đạt thành toàn tổ viên tồn tại thông quan thành tựu, khen thưởng 20 tích phân, tổng đạt được tích phân 60 tích phân, hết chương.